Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 19. Cá lọt lưới, Himejima Akeno thể nội lôi đình lực lượng đến từ nàng mẫu thân huyết mạch. Ánh sáng lực lượng đến từ nàng phụ thân huyết mạch. Bất quá bởi vì Himejima Akeno từ tiểu chán ghét mình phụ thân. Cự tuyệt tiếp nhận trong cơ thể mình phụ thân huyết mạch. Cho nên cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua ánh sáng lực lượng. Ở những người khác xem ra, nàng là một vị lôi chi vu nữ. Nhưng đã đến hậu kỳ, tâm kết của nàng bị Hyouto Issei giải khai về sau, liền có thể tùy ý sử dụng ánh sáng lực lượng. Từ đó tiến hóa thành vị lôi quang vu nữ. Cho nên Emiya cung cấp Pika Pika Nomi cùng Goro Goro Nomi đều phi thường thích hợp Himejima Akeno. Himejima Akeno không nói hai lời, lựa chọn Goro Goro Nomi. Dù sao nàng bị Hyouto Issei khuyên bảo là tương lai phát sinh sự tình. Hiện tại Himejima Akeno vẫn như cũ chán ghét mình phụ thân. Chán ghét thân thể của mình khác một nửa huyết mạch. Cho nên nàng lựa chọn. Emiya tuyệt không ngoài ý muốn. Sau đó, Emiya lại nhìn về phía Kiba Yuto, cầm lấy một viên trái cây ném cho hắn. Lời của ngươi, vô cùng thích hợp cái này. Kiba Yuto tiếp nhận Emiya ném tới trái cây. Tò mò hỏi, đây là cái gì trái cây? Moa Moa Nomi, đó là cái gì? Kiba Yuto không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Hắn song hoàn toàn không có pháp từ cái này trái cây danh tự đoán ra viên này trái cây tác dụng. Không giống như là bạo tạc quả thực. Goro Goro Nomi như thế. Đơn giản sáng tỏ. Emiya bình tĩnh nói ra. Viên này trái cây sử dụng về sau. Có thể gia tăng tự thân tiếp xúc vật thể tốc độ. Thể tích. Lớn nhỏ chờ. Cao nhất có thể đạt gấp 100 lần. Cũng có thể tùy ý tăng lên mình tốc độ di chuyển. Đem tốc độ của mình tăng lên tới cao hơn trình độ. Nhưng không cách nào làm cho trừ mình ra sinh vật biến lớn. Kiba Yuto nghe xong, con mắt tỏa sáng, không chút do dự ăn trái ác quỷ. Hắn tại Rias Grammary kỵ sĩ, nguyên bản liền có tốc độ cực nhanh cùng không tệ kiếm kỹ. Nếu như có thể đem tốc độ của mình tại tăng lên gấp 100 lần. Kiba Yuto cho là mình hoàn toàn có thể trở thành toàn trường nhanh nhất người. Đến thời điểm, hắn tất nhiên có thể trợ giúp Rias Grammary đánh bại càng nhiều địch nhân. Tại đại tân sinh ác ma bên trong, không có người có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Cuối cùng, Emiya đem ánh mắt tập trung vào Tuzu Koneko trên thân. Tuzu Koneko tò mò hỏi, ta thích hợp dạng gì trái cây? Emiya nói ra, ngươi là chiến xa, có được lực lượng cường đại, tại tăng thêm thân phận của ngươi. Thích hợp ngươi nhất trái cây không thể nghi ngờ là động vật hệ trái ác quỷ. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Bất quá theo ta được biết, cổ đại chủng bên trong mèo mèo trái cây chỉ có một cái kiếm sỉ hổ hình thái. Mà huyễn thú loại bên trong cũng không có thích hợp ngươi hình thái. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định cho ngươi một viên hệ siêu nhân trái ác quỷ. Mà thích hợp ngươi nhất hệ siêu nhân trái ác quỷ. Hẳn là Nikyu Nikyu Nomi. Nikyu Nikyu Nomi. Đó là cái gì trái cây? Dùng ăn người sẽ tại song trưởng bên trong sinh ra giống như là mèo trưởng đồng dạng mềm mại. Viên thịt. Có thể đem hết thảy lực lượng bắn ra. Mặc dù là hệ siêu nhân nhưng là mạnh phi thường không thua kém tự nhiên hệ. Emiya hướng Tuzu Koneko giải thích nói. Trên lòng bàn tay nhạt màu da đệm thịt có thể bắn ra bất kỳ vật gì. Có thể căn cứ năng lực giả ý tứ sinh ra chủ động hoặc là bị động bắn ra bất kỳ vật gì lực lượng. Bắn ra vật chất tốc độ nhưng căn cứ năng lực giả ý tứ khống chế. Cao nhất tốc độ thậm chí có thể đến tốc độ ánh sáng. Có thể bắn ra đồ vật bao quát thể rắn, chất lỏng, khí thể, dã rời, thống khổ, tổn thương, nhiệt lượng. Linh hồn, chặt kích, chạm kích sóng, sóng xung kích, năng lượng các loại, bao quát tất cả vật chất hoặc là năng lượng đều có thể toàn bộ bắn ra. Tuzu Koneko nghe được nơi. Này, lập tức nói ra, ta liền muốn Nikyu Nikyu Nomi tốt. Ta cảm thấy nó rất thích hợp ta. Được thôi, bất quá ngươi muốn chờ nhất đằng. Rias tò mò hỏi, tại sao phải chờ một chút? Emilia giải thích nói, bởi vì viên này trái cây trước mắt không tại ta trong tay. Ta đi trước một chuyến vua hải tặc thế giới. Đem viên này qua đời nắm bắt tới tay đang nói. Tại trong lúc này, ngươi trước chú ý một chút ấy giờ đi. Nàng rất thích hợp làm ngươi thân thuộc tăng lữ. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Rias cũng là nhìn qua kịch bản người. Đương nhiên sẽ không bỏ qua ấy giờ. Dù sao cái này một vị thần khí thánh mẫu mỉm cười có cường đại chữa trị lực. Tại rất nhiều trường hợp đều có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Nàng sớm đã hạ quyết tâm, muốn đem cái này một vị rút ngắn mình thân thuộc. Trước mắt nàng đã mệnh lệnh mình xử ma giám thị tòa thành thị này. Một khi ấy giờ tiến vào tòa thành thị này, liền sẽ rơi vào nàng trong tay. Emilia nhìn thấy Rias đã có chuẩn bị, không nói thêm gì nữa. Sau đó liền rời đi cái này thế giới, tiến vào thế giới One Piece. Hắn lần này mục tiêu tự nhiên là bạo quân Kuma. Emilia móc ra điện thoại, đăng lục group chat A còng một chút Nami. Emilia, Nami A, hiện tại thời gian bắn tỉa triển đến mức nào? Nami, đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Emilia, ta muốn tìm bạo quân Kuma, cho nên hỏi một ít thời gian điểm. Nojiko, trước đây không lâu, Luffy đã đánh thiên long nhân. Bạo quân Kuma đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hiện tại Luffy, hẳn là tại nữ nhi quốc đi. Emilia, chờ một chút, ta nhớ được thánh địa Mariezoa hẳn là bị ta phá hủy. Thiên long nhân diệt sạch mới đúng. Luffy đánh thiên long nhân đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nojiko, thánh địa Mariezoa mặc dù bị phá hủy, đại bộ phận thiên long nhân đều chết hết. Nhưng bởi vì còn có mấy cái thiên long nhân lúc trước rời đi thánh địa Mariezoa, cho nên cũng không có toàn diệt. Emilia có chút ngoài ý muốn. Không có toàn diệt, mấy cái này thiên long nhân thật đúng là vận khí tốt a, Nami. Xác thực vận khí siêu tốt. Nhưng đám người kia tựa hồ cũng không có dài đầu. Rõ ràng bị ngươi giết chết phần lớn thiên long nhân. Lại không biết thu lại. Đầu của bọn hắn bên trong đều là cái gì? Iso, không phải là không có thu lại. Trên thực tế lúc trước may mắn sống sót tới thiên long nhân xác thực có chỗ thu lại. Sợ đang bị người cho giết chết. Sau đó Gorose liền điều động rất nhiều người bảo hộ mấy cái này may mắn còn sống sót xuống tới. Thiên long nhân, Iso, nhưng không có nghĩ tới là, mấy cái này thiên long nhân cũng không lâu lắm, liền thói cũ nảy mầm, thậm chí còn có một chút làm tầm trọng thêm xu thế. Kết quả liền bị Luffy đánh. Nami, đánh tốt, Emilia, ta thừa nhận, xác thực đánh tốt, bất quá Luffy vẫn là có chút nương tay. Đổi lại là ta, mấy cái này thiên long nhân căn bản không có khả năng sống sót tới. Emilia, bất quá kéo lấy mấy cái thiên long nhân phúc, ta hiện tại cũng có thể làm rõ kịch bản phát triển đến đó một bước. Nữ nhi quốc A, nói như vậy trên đỉnh chiến tranh đã nhanh muốn bắt đầu. Lại nói, còn có trên đỉnh chiến tranh chuyện này sao? Iso, có, dâu đen tên kia đã đem A đưa tới. Sengoku nguyên soái dự định lợi dụng trên đỉnh chiến tranh, trực tiếp đánh tan dâu trắng thuyền hải tặc. Vãn hồi hải quân uy nghiêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.